Chị vợ, anh yêu em, chương 55-2, trước sau chẳng thấy mặt người, sao, 2, góc truyện audio.com, cách chương.